đỉnh cấp lưu manh, chương 988, trừ phi anh là dị năng giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, tôi thừa nhận, tôi quả thật không biết hóa trang. Hướng Nhật vừa nói vừa tháo mũ cùng râu ria xuống, khôi phục diện mạo ban đầu. Mắt kính cũng lấy từ trong túi quần Âu phục đeo lên. Tuy dáng dấp không hẳn rất tuấn tú, chỉ có thể gọi là trên mức trung bình. Nhưng dù trang phục của nhà Phật hay của nhân sĩ, một thân Âu phục vừa vặn này dường như vì hắn mà làm ra. Mặc lên người cũng toát lên vài phần tư vị của một thân sĩ thành đạt. Ít nhất trong lòng La Tỷ cảm thấy thuận mắt hơn trước đó rất nhiều. Chẳng qua ngoài miệng à tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Thế nhưng nhìn khuôn mặt quen thuộc gần trong gang tấc, lại nghĩ tới giấc mộng ướt át kia. Đột nhiên có xung động muốn xoay người chạy trốn. Cũng may xung động này bị nàng áp chế. Khẽ vuốt vuốt lọn tóc hai bên nói. Mới vừa rồi tôi và hắn nói chuyện. Anh đều nghe được sao? Đừng nói với tôi anh nghe không hiểu. Quả thật hiểu được. Hướng Nhật cười khổ. Dù không rõ ràng lắm La Tỷ tại sao có thể khẳng định hắn có khả năng nghe hiểu tiếng Pháp như vậy. Nên cũng không tiện phủ nhận. Anh quen biết hắn. La Tỷ tiếp tục đặt câu hỏi. Hướng Nhật nhất thời hiểu được La Tỷ vì mấy lời ban nãy của hắn. Đành bất đắc dĩ trả lời. Hắn cũng đã nói. Tôi với hắn là lần đầu gặp mặt. Không cần biết là lần đầu gặp hay không. Tôi khuyên anh tốt nhất nên cách hắn xa một chút. La Tỷ không biết Hướng Nhật có hay không hiểu rõ thân phận người kia. Đối với nàng mà nói quá mức thân cận với người của số 98 không phải là chuyện gì tốt. Nàng chính là một trong những người bị hại. Có thể nói cho tôi biết hắn là ai không? Nghe La Tỷ cảnh báo, Hướng Nhật không khỏi động tâm. Nàng nhìn chằm chằm vào hắn một hồi lâu, tựa hồ muốn xác định nam nhân có cố ý hỏi như vậy hay không. Anh thật không biết hắn. Tôi biết còn hỏi cô à? Hướng Nhật có chút tức giận. Xem ra La Tỷ đang hoài nghi mình. Chỉ là cũng khó trách. Ai kêu mình trùng hợp xuất hiện ở nơi này như thế? Càng xảo diệu hơn chính mình còn cùng tên kia ngồi chung một bàn. Đổi lại hắn, cũng sẽ có bộ dạng nghi thần nghi quỷ không khác gì La Tỷ. Nhìn chòng chọc Hướng Nhật cả vài giây đồng hồ, không nhìn ra chút gì giả bộ, La Tỷ mới chậm rãi nói. Hắn gọi là X, một nhân vật rất khó trêu chọc. X, người của số 98. Hướng Nhật cực kỳ nhạy cảm với những từ này. Cộng thêm trước đó đã có suy đoán. Lập tức xác định suy nghĩ của mình trước kia quả không sai. Anh biết số 98. La Tỷ sửng sốt, nhưng lập tức phản ứng kịp. Nam nhân trước mặt đã là chức năng giả cấp bậc mật giả. Biết tồn tại của tổ chức số 98 cũng rất bình thường. Cũng biết sơ sơ, chỉ là có chút hiểu lầm nhỏ. Hướng Nhật rất khiêm tốn nói. Đột nhiên thử dò xét. Cô cũng là người số 98. Danh hiệu khi gia nhập của ta là L. La Tỷ cũng không có ý định che giấu. Thành viên của Tổng chấp sự Quốc hội. Trong lòng Hướng Nhật khẽ động. Số 98 bao gồm 4 tầng lớn. Từ cao xuống thấp theo thứ tự là Tổng chấp sự Quốc hội, Nội chấp sự đoàn, Ngoại chấp sự đoàn và thành viên bên ngoài. Trước đó từ trong miệng nam tử mắt đỏ tóc bạch kim biết được danh hiệu. S, số 98 tổng cộng có 6 chức năng giả. Trong đó 3 người là tổng chấp sự hội nghị thành viên. Trừ 3 người và S bị giết chết ra, còn có 2 người ở bên trong chấp sự đoàn. Theo tính toán của Hướng Nhật, chức năng giả bên trong chấp sự đoàn có thực lực không khác gì S, đối với hắn không tạo thành uy hiếp. Mà thực lực của La Tỷ Hướng Nhật đã lấy thân thể trải nghiệm qua. S hay đám chấp năng giả kia căn bản không có tuổi so sánh với nàng. Cho nên có khả năng là người tổng chấp sự hội nghị. Anh biết không ít nhỉ. La Tỷ hơi kinh ngạc. Mặc dù giọng nói rất thờ ơ. Nhưng trong đó còn mang theo sự cô đơn. Song 7 năm trước tôi cũng đã thối lui ra khỏi số 98. Cũng không còn là thành viên tổng chấp sự hội nghị nữa rồi. Hướng Nhật không biết 7 năm trước trên người La Tỷ rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Cũng không tiện hỏi. Tuy nhiên trong lời của nàng đã tiết lộ một tin tức trọng yếu. 7 năm trước nàng chính là thành viên tổng chấp sự quốc hội. coi như một nhân vật đứng trên đỉnh kim tự tháp của số 98. Tên X đó cũng là thành viên tổng chấp sự quốc hội. Lời này mới vừa thốt lên, Hướng Nhật liền ý thức được sự ngu xuẩn của mình. 7 năm trước La Tỷ không phải đối thủ của tên X này. Vậy đối phương khẳng định cũng là một nhân vật đỉnh cao. Xem ra anh còn không phải quá đần độn. La Tỷ hơi châm chọc, lại tiếp tục cảnh cáo. Mặc dù tôi không biết anh từ đâu nghe được thông tin về số 98. Nhưng tôi vẫn là câu nói kia. Cách nó xa một chút. Nếu không đối với anh không hề có lợi. Tất nhiên, con người của tôi ghét nhất là phiền toái. Hướng Nhật ngoài miệng đáp ứng. Trong lòng lại từ chối cho ý kiến. Hắn và số 98 thù sâu đã sớm kết. Xa không nói. Chỉ một chuyện hai thành viên số 98 ở Kinh Thành bị mình giết. Z và S đã trở thành thâm cừu đại hận. Hình như lần đó còn phá hư kế hoạch của bọn họ và đám Saladin thần giáo. Đúng rồi. Đồ của tôi bây giờ ở trong tay cô đúng không? Dẹp chuyện này qua một bên. Hướng Nhật cuối cùng mới nhớ Hồng Long vẫn còn ở trên người La Tỷ. Muốn lấy lại à? La Tỷ cũng không phủ nhận. Trên thực tế cũng không phải là phủ nhận. Chỉ nhẹ nhàng liếc Hướng Nhật một cái. Anh mới vừa rồi cũng nghe thấy. Buổi tối hắn thắng tôi. Đồ vật này chính là của hắn. Cái này hình như là của tôi mà. Ý của Hướng Nhật là cô không có quyền làm chủ. Bây giờ ở trong tay tôi. La Tỷ không chút khoan nhượng. Không hiểu làm sao. Thấy thần sắc thất bại của nam nhân kia. Trong lòng nàng đắc ý biết bao nhiêu. Được rồi. Trên tay cô thì tạm thời sẽ là của cô. Nhưng tôi có một yêu cầu. Buổi tối tôi nhất định phải đến chỗ đó. Hướng Nhật đây cũng là bị ép bất đắc dĩ phải lấy tối làm sáng. Nếu bị La Tỷ vạch trần thân phận, đêm đó muốn thần không biết quỷ không hay đi theo phía sau nàng đến. Chỗ cũ, kia hiển nhiên là không thể. Còn không bằng quang minh chính đại nói ra. Cũng được, nếu cần chúng ta có thể liên thủ. Tựa hồ đã sớm biết nam nhân sẽ nói ra yêu cầu này. La Tỷ trả lời không chút do dự. Thậm chí ngay cả kế hoạch đều chuẩn bị xong. Liên thủ có thể bắt hắn lại sao? Hướng Nhật cuối cùng biết La Tỷ tại sao vô ý ở lại chờ hắn. Thì ra chủ ý chính là việc này. Theo tình hình một mình nàng không cách nào đối phó được X vừa hay trong phòng ăn phát hiện ra mình. Cho nên mới cố ý cùng X ước định thời gian và địa điểm. Ý đồ muốn mình cùng nàng liên thủ đối phó. Chỉ là cái tên X này thật sự đáng sợ như vậy ư, nếu như hắn muốn chạy. Chúng ta ai cũng không ngăn được. Trừ phi, La Tỷ có chút chần chờ. Trừ phi cái gì? Hướng Nhật nóng nảy. Từ lần đầu tiên thấy X, hắn đã cảm thấy đối phương vô cùng nguy hiểm. Nếu như có thể biết trước một ít nhược điểm đối phương. Với mình mà nói sẽ thêm một phần an toàn. Trừ phi anh là dị năng giả. Cô đang giỡn với tôi à? Hướng Nhật trong lòng xúc động. Không hiểu La Tỷ đang đùa mình hay đã biết trong người mình có thủy dị năng. Nhưng khi chưa xác định được, hắn sẽ không dễ dàng bại lộ lá bài tẩy này. Tôi lại hy vọng là sự thật. Anh không biết đâu. Dị năng của hắn rất quỷ dị. Có thể nói là trời xanh khắc tinh của mật giả chúng ta. Nếu như buổi tối chỉ có hai người chúng ta, kết quả thật khó mà tưởng tượng. La Tỷ có chút đề cao chí khí người khác mà diệt uy phong bản thân. Thật ra lúc nãy nàng nói, trừ phi, cũng không phải là nói giỡn. Cực kỳ mong đợi nam nhân trước mặt có thể mang đến cho nàng thêm kinh hỉ. Dù sao trong giấc mộng kia tên tiểu tử thúi còn có một đòn sát thủ khác. Nàng cũng bởi vì đòn sát thủ này mà chịu khuất phục dưới dâm uy của hắn. Cách chương.